Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 121 Tiểu Lỷ, gocchuyenaudio.com. Tất cả những người xung quanh liền ngỡ ngàng, trừng mắt quan sát mẫu đơn cái người vô duyên đột nhiên nhảy vào miệng người khác này. Cô gái này, tôi mua. Mẫu đơn cười gằn, phất tay, Cẩm Nhụy liền kéo lấy tiểu kỵ đang phát ngốc ở dưới đất lên, lôi kéo cô nàng ra phía sau lưng mình. Ông chủ mập thấy vậy liền tái mặt, khó coi nặn ra một nụ cười. Tiểu thư, ngài làm như vậy có phải hay không quá thích xen vào chuyện của người khác? Ông tự tiện tát cô ấy, sau đó dùng danh nghĩa trả nợ mua lại Tiểu Lỷ thì có phải cũng đang coi nhân quyền của Tiểu Lỷ bằng không hay không? Ông có tin tôi sẽ báo án ngay hay không? Về tội lừa đảo chiếm đoạt mua bán nhân quyền, mẫu đơn lãnh khốc dằn mặt ông ta, những người xung quanh nghe tới mấy chữ này liền ồn ào. Có người còn mở ngay livestream lên mạng quay lại, ở thần chi đại lục tội ác lớn nhất liền là tội ác về nhân quyền bởi vì đây là thời đại nhược thực vi tôn, kẻ yếu thường bị bắt nạt chỉ cần chính phủ phát hiện ra có kẻ tước đoạt nhân quyền dựa vào thực lực liền sẽ là trọng tội, giống như, người yếu là người có thể bị kẻ mạnh giết chết, thế nhưng yếu không có nghĩa là không có nhân quyền, bị người áp bức nô lệ. Đây cũng chính là giới hạn cuối cùng cho kẻ mạnh cùng kẻ yếu của thế giới này. Cô đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Cô có tin tôi sẽ kiện cô tội vu khống hay không? Ông chủ mập run lên, người phụ nữ bên cạnh cũng cắn răng muốn lùi bước, cánh tay khẽ giật giật góc áo ông ta. Cuối cùng, mẫu đơn vẫn thanh toán 100.000 kim tệ vào tài khoản của người phụ nữ kia như yêu cầu của bà ta, dù sao nhiều một. Chuyện chi bằng bớt đi một chuyện làm ầm chuyện này lên nàng không ngại nhưng nó tốn quá nhiều thời gian. Mẫu đơn nhìn sang cô gái Tiểu Lỷ đang ngoãn ngoãn đứng bên cạnh, díu díu trò chuyện cùng Bỉ Ngạn, dù sao nàng cảm thấy, 100.000 này của nàng bỏ ra vẫn có lời chán. Like cùng comment ném phiếu cho chương mới nha mọi người, chương cuối cùng cá sẽ đăng lúc 2 giờ nhá 33 cách chương.